Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1829, chương 1828 bạo hot chủ đề. Tầng thứ 27 mê cung khu cửa vào bên ngoài phát sinh sự tình. Rất nhanh liền tại alo bên trong cùng với trên internet truyền ra. Làm tuyến đầu mê cung khu cửa vào, Rama cùng hỏa tinh linh lãnh tụ xuất lĩnh liên hợp bộ đội giao chiến địa điểm tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có có người khác tới. Sớm tại Rama cùng bọn hắn phát sinh xung đột lúc, lập tức liền có người chơi phát hiện một màn này, đồng thời còn dùng ghi chép dùng đạo cụ ghi lại toàn bộ quá trình. Ngay đầu tiên bên trong phát đến trên internet đi, chắc lần này lập tức liền làm cho cả internet náo nhiệt. Trơ mắt nhìn Rama dùng sức một mình đem mấy cái quy mô lớn hướng dẫn hình công hội lựa chọn ra tinh nhuệ tạo thành 49 người liên hợp bộ đội cho tại chỗ như chém dưa thái rau ngược sát. Tất cả mọi người điên cuồng. Đây không phải là thật a? Thật sự có người chơi có khả năng mạnh thành như vậy phải không? Ông trời ơi! Chúng ta chơi thật chính là một cái trò chơi. Thật phục, một người a, thế mà liền giải quyết một nhánh tinh nhuệ người chơi tạo thành liên hợp bộ đội. Thật mạnh, mạnh vô địch, đây mới là ma sư, thực lực chân chính sao? Các người chơi liền từng cái đều nhiệt liệt nghị luận ầm ĩ dâng lên. Đây là Rama lần thứ nhất trước mặt người khác hiện ra thực lực như vậy. Mặc dù rất nhiều người chơi đều biết, Rama là alo bên trong mạnh nhất người chơi, tại mấy lần đại hội luận võ lên đều là quán quân. Đơn đả độc đấu chưa bao giờ bại bởi qua người nào. Thậm chí liền thủ tầng boss đều có thể đơn đấu, sau cùng thành công thảo phạt, có thể cái kia lại đều là một đối một quyết đấu. Lúc trước, tại cũ alo thời đại, Rama đã từng một thân một mình trực diện qua Yuzin xuất lĩnh hỏa tinh linh 68 người bộ đội tinh nhuệ, nhưng khi đó cũng không có bất kỳ người nào thu hình lại. Cuối cùng chuyện này cũng là không giải quyết được gì, không có chân chính phân ra một cái thắng bại, cho nên ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, người nào cũng không biết chuyện này. Lần này thấy Rama coi như trực diện một cái tinh nhuệ người chơi tạo thành liên hợp bộ đội đều có thể chiến thắng, lại vẫn là như vậy dễ dàng. Các người chơi không tại chỗ khiếp sợ mới là lạ. Ngược lại là quan tâm qua GGO sự kiện người chơi. Đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. 49 người liên hợp bộ đội sao? Này đây tính toán là cái gì? Ban đầu ở GGO tử vong chi địa bên trong. Cái này, Rama, có thể là đơn độc giết ngược lại hơn 100 tên người chơi mai phục a. Trước đó cũng không biết, có nhiều ít người chơi tại ngoài vòng tròn tập kích hắn. Kết quả bị giết ngược lại, 49 người tính là gì? Đúng a, những người này giống như này biểu thị, mà sự thật xác thực như thế. Từng tại GGO bên trong, Rama đồng dạng lẻ loi một mình đối mặt qua nhiều như vậy người chơi mai phục. Kết quả không phải là một dạng giết ngược lại rồi. Tuy nói, tại những cái kia người chơi bên trong, chân chính tinh nhuệ game thủ hàng đầu chỉ có một bộ phận. Không tạo thành 49 người nhiều như vậy, nhưng nếu là luận cao cấp thực lực, trong những người này cũng không mệt bốp bên trong lấy được thứ tự người chơi. Tại toàn bộ server đều có thể đủ đứng vào 30 mạnh. Liên hợp những người còn lại cùng một chỗ tập kích Rama. Kết quả đều thất bại. Hiện tại Rama tái tạo thành như vậy chiến tích. Này chút quan tâm qua GGO sự kiện người chơi cũng liền đều không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Rama tại tràng chiến dịch này bên trong sử dụng kiếm kỹ. Thật nhường rất nhiều người vì đó kinh diễm. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, 5 loại bản gốc kiếm kỹ từng cái tách ra, phối hợp lóa mắt vô cùng hiệu quả ánh sáng, thật tựa như đặc biệt nhiếp phim một dạng, đã cường lực lại mỹ lệ, lay động lấy vô số người tiếng lòng, nhất là đến cuối cùng, Rama cái kia một phen bá khí tuyên ngôn, cùng với cuối cùng sử dụng diêu quang kiếm kỹ, thật nhường internet tại chỗ nổ tung. Cái kia chính là Bắc Đẩu Thất Tinh, thứ bảy tinh a, 13 kích liên tục, lợi hại a. Mặc dù không phải rất nhiều người đoán như thế, cuối cùng nhất tinh là 10 tứ liên kích, có thể 13 kích liên tục cũng rất khủng bố a. Có liên kích số cao như vậy kiếm kỹ sao? Mặc kệ là cố định kiếm kỹ vẫn là bản gốc kiếm kỹ bên trong đều không có a. Đây mới là alo bên trong hàng thật giá thật mạnh nhất kiếm kỹ, tối cường kiếm kỹ không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet liền dồn dập đều xuất hiện dạng này phát biểu. Cũng bởi như thế, Rama, Bắc Đẩu Thất Tinh, thứ bảy tinh, diêu quang được vinh dự alo bên trong mạnh nhất kiếm kỹ, cũng dùng tốc độ cực nhanh bị hết thảy người chơi đoạt được biết. Mà biết được chuyện này, còn chứng kiến video, rất nhiều người chơi đều nhìn mà than thở. Nhị liên kích, tứ liên kích, lục liên kích, bát liên kích, 10 liên kích, 12 liên kích cùng với cuối cùng 13 kích liên tục sao? 7 loại bản gốc kiếm kỹ, cái này toàn bộ đều xuất hiện. Trước kia còn có nhiều người như vậy tuyên bố, ma sư căn bản không có khả năng sáng chế 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Càng không tin đằng sau 2 loại kiếm kỹ so 10 liên kích mạnh hơn. Hiện tại thế nào? Đều phải tin tưởng đi. Đám dân mạng liền đều nghị luận ầm ĩ lấy. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ hoàn toàn giá cao không hạ. Đương nhiên, cùng Rama tương quan mọi người cũng đều thấy được đoạn video này. 13 kích liên tục đây mới là hắn chân chính cực hạn. Kirito nhìn xem trong video biểu diễn ra sao băng kiếm kỹ, tự lẩm bẩm, quả nhiên Kaka là cái đồ biến thái a. Lipfa đều nâng lên gương mặt, ta liền biết cái tên kia cố ý cất giấu che đồ vật, tuyệt đối là vì đem người giật mình. Rika lật lên bạch nhãn, thật thật là lợi hại a. Ramaka, Silica thì là gương mặt sùng bái, không hổ là hội trưởng, liền Sachi đều rất là kính nể. Đến mức lên cùng Andrew, đã sớm kêu la, đáng giận, đẹp trai như vậy bản gốc kiếm kỹ một mực cất giấu không cho người ta xem cũng quá đáng đi. Lên giận không kềm được, dạng này bản gốc kiếm kỹ, giá trị tuyệt đối là cao đến quá đáng. Rama tên kia cũng không chế tạo một ít bí tịch đi ra bán một bán. Không nói 13 kích liên tục, nắm đằng trước mấy loại kiếm kỹ chế tạo ra cũng được a. Andrew đều ghen ghét, mà liền tại trạng huống như vậy dưới, trên mạng còn xuất hiện một phong xin lỗi tin, đó là hỏa tinh linh lãnh tụ sở thuộc công hội cực kỳ đồng minh hội trưởng cùng các cao tầng tập thể phát ra xin lỗi tin, đối với tự dưng mạo phạm, hồng dực, hội trưởng sự tình, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Hết thảy đều là lỗi của chúng ta, không thể thật tốt ước thúc công hội cấp dưới, để bọn hắn vô lễ như thế, sau đó nhất định sẽ dành cho khắc nghiệt trừng phạt. Dạng này một phong xin lỗi tin đến cùng ý vị như thế nào, rất nhiều người đều hiểu. Nói cách khác, cái này công hội đồng minh người sợ, kiến thức đến Rama thực lực, lại tận mắt thấy Bắc Đẩu Thất Tinh cường lực, lòng của bọn hắn khẳng định đều lạnh. Vẻn vẹn Rama một người cũng đã đem bọn hắn đồng minh bên trong tinh nhuệ đơn phương cho ngược sát. Nếu như hai cái thế lực lẫn nhau khai chiến, vậy bọn hắn lại thế nào có phần thắng a? Không có tinh nhuệ, còn lại một đám thực lực người chơi, tại sao cùng hồng dực bên trong phổ biến cao thủ nhiều như mây các người chơi đánh nhau a? Bởi vậy cái này công hội đồng minh nhận sợ, cái kia là có thể đoán được. Bằng không, thật bị ghi nhớ, vậy bọn hắn cuộc sống sau này liền khó chịu. Chắc hẳn, từ hôm nay trở đi, bọn hắn nên không còn dám trắng trợn cho hồng dực hạ ngáng chân đi. Chuyện này, liền dưới tình huống như vậy, xong hết mọi chuyện, ngay sau đó, cũng không lâu lắm. Một cái khác tin tức truyền ra, tầng thứ 27 thủ tầng boss bị thảo phạt. Nói cách khác, tầng thứ 27 thông quan mà đánh ngã thủ tầng boss người chơi đội ngũ. Cái tên toàn bộ xuất hiện ở Ancrat tầng thứ nhất mở đầu chi thành trấn Hắc Thiết Cung. Kiếm sĩ Bia lên, bọn hắn phân biệt là Yuki, Jun, Teki, Token, Nori, Siun cùng với Asuna, Sleeping Knight, liền thuận lợi đã đạt thành nguyện vọng. Chỉ là, sự tình xa còn chưa kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.